Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, thần bí tài phú mất tích sự kiện. Người bại, đúng vậy, ta thua, không cam tâm, lại có thể thế nào? Thất bại liền là thất bại, đây là sự thật, không nhận được, đoán chừng ngày mai trên báo chí sẽ như vậy viết. Vương Hạ Thất Vũ Hải Crocodile bị mũ rơm Luffy đánh bại. Đã từng đệ nhất sa mạc vương giả, cuối cùng rơi xuống, vô lương báo chí sẽ như thế viết. Nữ nhân nhìn rơi lệ, nam nhân nhìn sao sao, lão nhân nhìn trừng mắt, tiểu hài nhìn cười to. Đến cùng là cái gì để Crocodile thua ở một cái nón cỏ trên tay? Muốn phải biết, mời mua sắm, mánh lới rất nhiều. Crocodile Vương Hạ Thất Vũ Hải cái danh hiệu này, khẳng định sẽ để cho rất nhiều hải tặc để ý, tự đại, là sẽ hại mình, ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi không tin, không có cách nào, hiện tại, ngươi thua, không có cái này càng thêm thê thảm sự tình, bị bại chật vật không chịu nổi, còn bị người cấp cứu đi lên, nằm dưới đất Crocodile, con mắt không muốn mở ra. Đối mặt nhìn thấy cái này ghê tởm nam nhân chế giễu. Thất bại về sau, không muốn nhất đối mặt chính là hắn. Ngươi tới làm cái gì? Nhìn chuyện cười của ta sao? Crocodile nói chuyện vẫn như cũ khó chịu. Như vậy ngươi thấy được, có thể đi được chưa? Không nóng nảy, ngươi thất bại, đây không phải ta muốn nhìn thấy. Ta muốn thấy đến chính là ngươi bị hải quân bắt đi. Mang vào cái kia tối tăm không ánh mặt trời đáy biển đại trong ngục giam. Không biết đạo lần tiếp theo gặp mặt, có phải hay không là ngươi thời điểm chết. Ngươi, chấm ngoặc kép, Crocodile không có nghĩ đến người này như thế đáng hận. Mình thất bại, hắn còn muốn cho mình càng thêm đau chỗ đau. Đáy biển đại ngục giam, là cái hải tặc đều không muốn đi địa phương. Không cần như thế nhìn ta chằm chằm. Ngươi sở tác sở vi đã xúc động người ở phía trên. Lại nói, ngươi cảm thấy ngươi một cái thất bại Vương Hạ Thất Vũ Hải. Người ở phía trên còn biết muốn ngươi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc, Crocodile trầm mặc, Kuma không có nói sai. Hắn thua, phía trên sẽ xem xét thay người. Về phần hắn, trở thành hải quân tù nhân. Không cầu ta, Kuma cho hắn một ánh mắt. Ngươi cầu ta, ta có thể mang ngươi rời đi nơi này. Hừ, lão tử tình nguyện chết cũng sẽ không cầu ngươi tên vương bát đản này. Miệng thật cứng rắn, cơ hội chỉ có một lần. Qua liền không có, ngươi xác định. Hừ, Crocodile ngoáy đầu lại, đánh chết sẽ không cầu cái này hỗn đản. Ai, tôn nghiêm sinh mạng càng trọng yếu hơn. Đây là hắn sau cùng tôn nghiêm. Cầu người, hắn Crocodile làm không được. Ta đi đây, bye bye, đi, đi thật, hắn nhẹ nhàng tới, như một trận gió, nhẹ nhàng đi, như một con rồng, đi nhanh như vậy cấp tốc, ngay cả suy nghĩ thời gian đều không có. Crocodile u buồn ánh mắt nhìn chăm chú bầu trời, thất bại, muốn ngồi xổm ngục giam, hắn muốn nhìn cái kia kinh khủng ngục giam, rốt cuộc là tình hình gì? Vì sao những cái kia hải tặc đối với nó nghe đến đã biến sắc? Kuma mắt thấy Crocodile bị người ta mang đi. Người kia là lão thuốc nam Smoker. Tự mình động thủ, cho hắn khóa lại hải lâu thạch. Có hải lâu thạch tại, Crocodile muốn chạy trốn. Khó như lên trời, cầu ta một cái, ta sẽ cứu ngươi. Kuma cúi đầu lạnh lẽo nhìn. Tôn nghiêm, giá trị bao nhiêu tiền? Cường giả. Tôn nghiêm so cái gì đều trọng yếu. Không biết đạo các ngươi thấy được mật thất kia về sau. Có thể hay không rất kinh ngạc. Gió thổi qua, để lại đầy mặt đất cho bụi. A. Vì sao tiếng kêu thảm thiết liên tục? Vì sao nữ nhân lớn tiếng thét lên? Mật thất phía dưới, trống rỗng một mảnh. Không có cái gì. Nami không dám tin nhìn trước mắt chàng diện. Không có cái gì. Belly, nàng yêu nhất Belly, đều không thấy. Nami, bên này có một cái cửa vào. Cửa vào, chẳng lẽ, Nami kích động hỏng, có tường kép, rất tốt, tài phú còn tại, không kịp chờ đợi đi vào. Kết quả, Tiền của ta, ta Belly a a, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn chung quanh, thật lâu không thể tán đi. Rỗng tuếch mật thất, không, có cái gì? Kim quang lấp lóe Belly, một viên, ngươi không có nhìn lầm, là một cái, một viên Birion nằm yên tĩnh ở trung tâm, chờ đợi nó chủ nhân đến. Belly, một viên. Nami cảm giác mình chống đỡ không nổi, muốn té xỉu. Một viên Belly, vất vả lâu như vậy, không có cái gì đạt được, chỉ có một viên Belly. Trời ạ, màn này vì sao quen thuộc như vậy? Nhìn thấy một viên Belly, Nami muốn khóc. Cái này cùng trước đó đụng phải cái kia hình tượng giống như đúc, không cách nào quên. Tiền của nàng, nàng Belly, nàng yêu nhất, không có. Ô ô, tiền của ta, thút thít, khóc lớn tiếng khóc. Usopp bọn người thấy được nàng bộ dáng này, không biết đạo nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn cũng rất thương tâm. Không có tiền, liền không có cuộc sống thoải mái. Bi thảm, bi thảm, tiếp đó, lại là bi thảm sinh hoạt. Ô ô, tin tức này, truyền lại đến Nico Robin trong tai. Nàng cười, cười đến không hiểu thấu. Cười đến không gì sánh được. Belly không thấy, thừa thêm một viên tiếp theo. Cái chuyện cười này, một điểm không buồn cười. Nàng nghĩ đến một người, nam nhân kia, nếu như là hắn, có lẽ sẽ làm như vậy. Tốc độ tay thật nhanh, lúc nào mang đi, Belly, đó cũng không phải là số ít mắt. Kuma từ lúc nào mang đi, các ngươi thật thảm. Nàng không phải do thay Nami cảm thấy thê thảm, cũng không phải à, chiến đấu đến bây giờ, cái gì chiến lợi phẩm đều không có. Toi công bận rộn một trận, Bạch vui vẻ một trận, khanh khách, tiếng cười, như Jinray, cái gì, không có, cũng bị mất. Nami, người nói tiền đều không thấy, kích động nhất hơi hơi, nhiều như vậy Belly, một khối cũng không có, điều đó không có khả năng. Đây chính là Alabasta những năm gần đây tiền đều không thấy. Cái kia, chỉ có cái này, một viên Belly, thả ở lòng bàn tay. Nami nhìn xem cái này My Belly, trong lòng rất đau, giết nàng còn muốn thống khổ. Tiền a, mệnh của nàng a, không có, cũng bị mất, ghê tởm người, đến cùng là ai, như thế đáng hận, có chút, ô ô, có chút cũng muốn khóc. Không có, cũng không có, nàng tin tưởng Nami sẽ không lừa gạt nàng. Nhưng loại chuyện này, thật không thể tưởng tượng. Peo, người có nhìn thấy người khả nghi sao? Một bên điểu nhân Peo gật gật đầu, thần tình nghiêm túc. Có, ai? Không biết, người này tốc độ rất nhanh. Ta nhìn không thấy khuôn mặt của hắn, liền biến mất không thấy gì nữa. A, có chút chấn kinh, ngay cả Peo đều đuổi không kịp. Cái kia được nhiều tốc độ nhanh. Peo, người không có nhìn lầm a? Sẽ không sai. Người kia, loại kia áp lực, ta không có khả năng cảm giác sai. Không sai. Cái kia cổ áp lực, hắn kém chút rơi xuống. Cái bóng lưng kia, hắn sẽ không nhận lầm. Hắn có cầm đồ vật sao? Peo lắc đầu, cái này thật không có. Ta nhìn thấy hắn thời điểm, hai tay trống rỗng. Không, cầm đồ vật, một quyển sách, tựa như là một quyển sách. Sách, mấy người đắng chát lắc đầu. Một quyển sách, không phải Belly. Như vậy, vấn đề tới, Belly, đến cùng đi nơi nào? Tấu chương xong, http://sup.com.txt/79/79520/16860/159. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên www.sup.com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet msup.com. ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.